Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 450 nghi ngờ, 24, Cố Văn Bác một nghẹn, tinh thần hội cao tầng nhóm còn lại là xem quái dị nhìn cái này kiêu ngạo đến liền che giấu đều. Không có thiếu nữ, Mạc Danh đem tầm mắt đầu đến Cố Văn Bác trên người. Này không phải chính là Cố ca quán ra tới đi. Vừa rồi La Trấn Trung kêu nàng, Linh tỷ. Trong lòng nhận định là Cố ca, tân hoan. Chỉ là này tuổi, vô tội Cố Văn Bác cũng không biết các huynh đệ ý tưởng. Hắn nhẹ giọng khụ một tiếng che giấu chính mình mất tự nhiên. Nào biết lại liên lụy đến miệng vết thương. Trước ngực lụa trắng bố tức khắc có huyết thẩm thấu ra tới. Cố ca, mọi người thấy thế vội la lên. Hắn thượng thân miệng vết thương dày đặc, giải phẫu sau áo trên cũng chưa xuyên, cho nên này nhất lưu huyết ai đều có thể đủ thấy được. Cố Văn Bác giơ tay ý bảo hắn không có việc gì, nhưng Tạp Bạch mặt lại không có gì thuyết phục lực. Tô Linh cũng là nhìn lại đây, thoáng nhìn Cố Văn Bác kia cơ hồ mau bị băng gạc quấn quanh thành áo trên một màn, mày nhíu lại, sau đó đi qua, cuối cùng khơi mào Cố Văn Bác cá mờ đi này lưu sướng động tác xem nhất bang cao tầng có điểm tưởng che đôi mắt, thầm nghĩ đều lúc này, này nữ hài muốn làm gì. Cố Văn Bác cũng là sửng sốt, nhưng đối tượng Tô Linh đánh giá ánh mắt, liền biết nàng này động tác khẳng định có sở dụng ý. Theo nhận thấy được trong miệng nhiều cái đồ vật khi hơn nữa thực mau hóa thành mắt lạnh hoạt nhập yết hầu, hắn tức khắc hiểu rõ, vừa mới chuẩn bị nói lời cảm tạ, bên sườn đó là truyền đến một tiếng hét to, đáng chết. Ngươi vừa mới cấp Cố ca ăn cái gì? Lộ Trung chờ mười mấy cao tầng chợt đi lên, cả người khí thế bức người, nhìn Tô Linh ánh mắt mang theo căm giận ngút trời. Vừa rồi kia một màn tuy rằng thực mau, nhưng là này nữ hài đột nhiên không kịp dự phòng cấp Cố Văn Bác uy viên dược động tác cũng không có tránh thoát bọn họ tầm mắt. Liên tưởng trước đó không lâu mới phát sinh Kim Sơn Bân bị hơi độc sự tình, bọn họ đó là trầm xuống. Này những đối thủ một đám giả hoạt tàn nhẫn, tinh thần hội bao năm qua tới nay không thiếu xuất hiện phản đồ, đã suy đoán này nữ hài nói không chừng cũng là đối thủ ân bài lại đây. Chỉ là uổng phí Cố ca như vậy đãi nàng, thế nhưng lấy oán trả ơn. Mười mấy người đằng đằng sát khí, mắt thấy bọn họ đó là muốn móc ra mới vừa thả lại súng lục. Bên cạnh thấy như vậy một màn mà sửng sốt hạ mới phản ứng lại đây La Trấn Trung tức khắc sắc mặt biến đổi, sau đó vọt lại đây, đều dừng tay. Lục Trung đằng người lập tức xem hắn, liền thấy La Trấn Trung trên mặt mồ hôi lạnh ròng ròng. Hắn đầu tiên là nhìn Tô Linh liếc mắt một cái, thấy nàng biểu tình nhàn nhạt cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Sau đó đối với Hồ Nghi một đám người nói, các ngươi hiểu lầm, Linh tỷ cấp Cố ca ăn không phải độc dược, bên kia Cố Văn Bác cũng là bị mấy người động tác hù trụ. Vốn dĩ không biết tình huống, lại nghe được La Trấn Trung những lời này. Bỗng dưng liền biết bọn họ hiểu lầm Tô Linh cấp chính mình đầu độc. Biểu tình đặc biệt quái dị. Cố ca, chúng ta không quá minh bạch. Mọi người nhíu mày nhìn về phía Cố Văn Bác. Vốn dĩ cái này thời kỳ Cố Văn Bác hàng đầu chính là nghỉ ngơi. Này đó dâu rịa người theo lý thuyết liền không nên bỏ vào tới. Nếu ở bọn họ trước mặt Cố ca lại xảy ra chuyện, một đám người chỉ sợ muốn hổ thẹn đến chết. Nghĩ đến đây, một đám người lại lần nữa nhìn về phía Tô Linh phương hướng. Hiển nhiên cái này dâu rịa người chỉ chính là hắn. La Trấn Trung vừa rồi ngăn lại mấy người còn không có tới kịp thở vào nhẹ nhõm. Lại thấy bọn họ trắng trợn táo bạo khiêu khích nhìn Tô Linh. Này tâm tức khắc lại nhắc lên. Này còn không có xong không có. Nhanh chóng ngẩng đầu nhìn mắt Cố Văn Bác. Thấy đối phương cũng là một bộ bất đắc dĩ đến cực điểm dáng vẻ. Tiếp thu hắn sai sự. La Trấn Trung liền giải thích lên. Các vị, các ngươi thật sự hiểu lầm Money trong căn phòng này. Liền tính mọi người yếu hại Cố ca, Tô Linh đều sẽ không làm như vậy. Này ai có thể biết, mọi người nghe hắn như thế chắc chắn ngữ khí rõ ràng không tin. Từng người đề phòng nhìn Tô Linh, còn chưa nói ra phản bác nói. La Trấn Trung tiếp theo câu nói liền làm cho bọn họ tập thể sửng sốt. Không ai sẽ đối chính mình thủ hạ xuống tay. Hắn nói, mười mấy người như là nghe được cái gì không thể tin tưởng nói. Sôi nổi ngây người, hoài nghi có phải hay không ảo giác. Chính mình, thủ hạ, bọn họ khiếp sợ nhìn kia trước giường tựa 17-18 tuổi thiếu nữ. Cái này tuổi hẳn là vẫn là đọc sách đi. Nhưng La Trấn Trung nói Cố ca là tay nàng hạ. Như vậy xoay ngược lại đây, chẳng phải chính là trong phòng ân tĩnh phảng phất một cây châm rơi xuống đều có thể nhìn đến. Cao tầng nhóm vẻ mặt vô pháp tiếp thu biểu tình, mà tiếp thu đến mười mấy người nóng rực tầm mắt. Thiếu nữ phảng phất không thấy, nghiêng gương mặt, nhưng thật ra càng thêm có vẻ khuôn mặt thanh lãnh. Nhìn đến Cố Văn Bác bất đắc dĩ ánh mắt, nàng hơi hơi nhướng mày, tựa ở dò hỏi hiện tại là tình huống như thế nào. Cố Văn Bác sắc mặt đã không vừa rồi như vậy tái nhợt. Hắn không biết Tô Linh cho hắn ăn cái gì. Phía trước cảm thấy thân thể đều không phải chính mình, cái loại này trầm trọng đã là biến mất. Trừ bỏ miệng vết thương còn có điểm đau, cả người như là tràn ngập lực lượng. Hiện giờ liền tính là làm hắn đứng lên với ai đánh một trận, hắn đều cảm thấy không thành vấn đề. Này sẽ cảm giác được một phòng tầm mắt chuyển tới trên người mình. Cố Văn Bác bất đắc dĩ cười khổ. Hắn bổn nói tìm cái chính thức trường hợp giới thiệu Tô Linh. Hiện giờ khen ngược, đổi thành bệnh viện. Cố Văn Bác dừng một chút, thanh âm chính xác lên. Lão La lời nói mới rồi là thật sự. Vị này đó là ta bổn tính toán giới thiệu cho các ngươi người. Tô Linh, cũng là các ngươi trong miệng vị kia tinh thần hội phía sau màn. Boss, nói xuất khẩu, Cố Văn Bác cũng nhẹ nhàng thở ra, chợt nhìn mọi người ngốc lăng biểu tình, trên mặt lộ ra hiểu rõ. Hắn cơ hồ có thể tưởng tượng lúc này mọi người trong lòng kinh ngạc. Rốt cuộc mặc cho ai nghe nói tinh thần hội mặt sau người chỉ là cái tiểu cô nương đều không thể tiếp thu đi. Huống chi bọn họ vẫn là tinh thần hội lão nhân, mà cùng Cố Văn Bác tưởng giống nhau. Những người này đã bị này nói tin tức tạp hôn mê. Nếu La Trấn Trung nói làm cho bọn họ còn không xác định, Cố Văn Bác những lời này trực tiếp đánh nát bọn họ trong lòng cuối cùng một đạo hoài nghi. Kia biểu tình từ không tin đến hoài nghi đến khiếp sợ lại đến mặt sau nghi ngờ. Nếu nói đối phương là cái 27-28 nữ nhân, bọn họ nhưng thật ra miễn cưỡng tin phục. Rốt cuộc nữ nhân trời sinh so nam sinh nhược, mà làm việc cũng không đủ quyết đoán, càng không cần phải nói gặp được đại trường hợp không có một cái có thể chấn định. Như vậy không kéo lui về phía sau là đến nơi, sao có thể trưởng quản một cái bang hội. Đương nhiên nếu thông minh nói, làm phía sau màn gia chủ ý người đảo cũng còn hảo. Nhưng là này hai cái cảm giác từ Tô Linh trên người bọn họ một chút đều nhìn không ra tới. Nói quyết đoán, chỉ là thấy một mặt, trừ bỏ nhìn đến nàng động tác pha tàn nhẫn ngoại tạm thời vô pháp định đoạn. Nếu nói thông minh, nàng vừa rồi còn khiêu khích quần nghĩa xã không nói còn cho người ta uy độc. Xác định không phải cấp tinh thần hội tìm phiền toái. Như thế phân tích lại đây, mọi người xem Tô Linh ánh mắt phần lớn hiện ra một loại hoài nghi ý tứ. Cố ca, chuyện này có phải hay không quá khiếm khuyết suy xét? Mọi người đều ngượng ngùng mở miệng. Lộ Trung liền phụ trách nói ra bọn họ nghi ngờ. Tuy nói là ở nghi ngờ, nhưng vâng chịu đối Cố Văn Bác tôn trọng. Ngữ khí nhưng thật ra không có biểu hiện ra cái gì coi khinh linh tinh. Nhiều lắm là mang theo chút nghi ngờ. Tinh thần hội phát triển đến nay, trải qua trắc trở mọi người tràn đầy thể hội. Bọn họ một lòng hy vọng tinh thần hội phát dương quang đại. Đoạn không thể trơ mắt nhìn như vậy hủy diệt. Hết chương.